Tề Nhạc hiện giờ có chút bó tay cuốn chiếu, hắn căn bản không biết Như Nguyệt muốn làm cái gì. Đúng lúc này, Như Nguyệt phảng phất hạ quyết tâm nhìn thật sâu Tề Nhạc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nhu tình, chậm rãi cúi người, không đợi Tề Nhạc làm ra phản ứng gì, đã há miệng nhỏ, ngậm lấy hạ thân của hắn. Trong nháy mắt, Tề Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết mãnh liệt nhảy vào trong đại não, trước mắt trống rỗng, hạ thân đột nhiên truyền đến cảm giác mãnh liệt khác thường làm cho thân thể của hắn không khỏi run rẩy một chút. Cái lưỡi linh xảo cộng thêm quả đống mềm mại mà tràn ngập co giãn, chỉ ma sát nhỏ một chút đã khiến Tề Nhạc nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thật dài. Đây là thủy tinh chi luyến a. Trách không được lúc trước chứng kiến danh tự của quả đống kia lại cảm thấy quen thuộc. Tề Nhạc đột nhiên đã hiểu ra, hắn trước kia đã xem không ít phim khiêu dâm, đã từng nghe người ta nói đến thủy tinh chi luyến, lúc ấy hắn còn không biết rõ là ý gì, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới thứ này lại rơi vào người mình. Hắn càng không rõ chính là, Như Nguyệt sao lại biết những thứ này? Trước khi quan hệ với mình, nàng quả thật là xử nữ a. Bất quá, lúc này Tề Nhạc đã không còn năng lực suy nghĩ nào nữa. Động tác của Như Nguyệt tuy rằng có vẻ không lưu loát, nhưng bởi vì trong miệng có quả đống cho nên bất luận nàng làm thế nào đều sẽ mang lại cho Tề Nhạc khoái cảm mãnh liệt. Loại cảm giác này, dùng ngôn ngữ tuyệt đối không thể nào hình dung được. Đây cũng không phải lần đầu Tề Nhạc được thổi kèn, lần trước báo nữ cũng đã làm, nhưng khác với lần trước chính là Như Nguyệt hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện, lại có sự phụ trợ của quả đống, cảm giác hoàn toàn tăng lên một bậc. Thân thể Tề Nhạc run rẩy, trong mắt không biết lúc nào đã trở nên mê ly dị thường. Như Nguyệt dùng hai tay nhẹ nắm lấy nhục côn cương cứng kia, chậm rãi liếm trên đỉnh đầu, mị nhãn như tơ, không biết lúc nào, thân thể của nàng cũng đã có phản ứng. Kích thích dù sao cũng quá lớn rồi, cho dù Tề Nhạc có huyết mạch phong lưu của Kỳ Lân, nhưng dù sao hắn cũng chưa trải qua mấy lần chuyện này, dưới loại kích thích mãnh liệt này đã không giống như trực tiếp phát sinh quan hệ với Như Nguyệt như lúc trước nữa, đó không chỉ là sự sung sướng về thân thể. Nhìn nữ tử hoàn mỹ ở dưới người mình, loại khoái cảm chinh phục mãnh liệt này rất nhanh đã đưa hắn lên đỉnh. A, Như Nguyệt, anh không được nữa, em mau đứng lên. Lần này không cần giải độc, Tề Nhạc không thể để Như Nguyệt cứ như thế được, nhưng Như Nguyệt cũng rất kiên định cầm chặt, không cho Tề Nhạc giãy giụa. Trong lúc giãy giụa, Tề Nhạc rốt cũng đã không thể nhịn được phản ứng thân thể nữa, xuân ý mạnh mẽ hoàn toàn kích phát, sinh mệnh trùng tử lại lần nữa dâng lên mà ra. Động tác Như Nguyệt đình trệ một chút, ngậm lấy phần đỉnh đang dâng trào, dùng bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ nó, mãi cho đến khi Tề Nhạc hoàn toàn phóng ra hết sinh mệnh tinh hoa mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tề Nhạc lúc này sắc mặt đã trở nên ửng hồng rồi, trên người đã xuất hiện một tầng mồ hôi, cho dù là lúc trước khi phát sinh quan hệ với Như Nguyệt phản ứng của hắn cũng không mãnh liệt như vậy. Như Nguyệt nhìn Tề Nhạc, Tề Nhạc đồng thời cũng đang nhìn nàng, Tề Nhạc giật mình phát hiện, Như Nguyệt không ngờ đã nuốt hết thứ đó xuống. Như Nguyệt, em. Tề Nhạc giật mình muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Như Nguyệt nhẹ nhàng lau một chút còn sót lại bên miệng, ôn nhu nói, em muốn lưu lại mùi của anh, lưu lại vĩnh viễn. Tề Nhạc có chút cười khổ nói, quà sinh nhật này của em cũng quá lớn, bất quá, anh thật không nghĩ tới. Em rõ ràng ngay cả thủy tinh chi luyến cũng biết. Như Nguyệt mắt trắng không còn chút máu, nói, chẳng lẽ chỉ có đàn ông các anh mới xem phim khiêu dâm sao? Em đây cũng có, hơn nữa đều là cực phẩm nha. Anh muốn xem không? Tề Nhạc vội vàng lắc đầu liên tục, nói, được rồi, nếu lại xem xét, chỉ sợ anh hôm nay sẽ không đi được nữa đâu. Như Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, nói, anh thật không đứng đắn a. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, chẳng lẽ em lại đứng đắn sao? Thủy tinh chi luyến này ngay cả anh cũng không nghĩ tới, em rõ ràng lại biết rõ. Đáng ghét, anh cũng đừng nghĩ nhiều, quả đống kia của em cũng không phải chuyên môn chuẩn bị cho anh đâu. Nữ nhân đều thích ăn đồ ăn vặt, chỉ có thể nói anh vận khí tốt mà thôi. Như Nguyệt có chút lúng túng giải thích. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, không cần giải thích, anh biết.

đồng thời khi máu tươi chảy xuôi, năm ngón tay phải Văn Đình đột nhiên dài ra nắm cái móng tay bén nhọn dài chừng một thước, ánh sáng màu đỏ lóe lên, tay phải của nàng vậy mà trực tiếp bấm lên vai phải Tề Nhạc. Tề Nhạc kêu rên một tiếng, thân thể khẽ run lên, trên mặt toát ra vẻ thống khổ mãnh liệt, thân thể theo đó co chút rút lấy. Lúc này, năm ngón tay phải Văn Đình vậy mà mang theo móng tay hoàn toàn đâm vào vai phải Tề Nhạc, ngón tay hoàn toàn chìm ngập vào. A, cô làm gì? Chúng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cơ hồ đồng thời phát ra kinh hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, hóa thân thành cánh tay. 1. Mọi người đừng nhúc nhích. Tề Nhạc hét lớn một tiếng, ngăn trở mọi người chuẩn bị xông lên. Văn Đình nhắm hai mắt lại, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Không biết là vì đau đớn lúc trước đâm rách ngón tay hay là vì đau lòng Tề Nhạc. Hào quang màu đỏ lập tức trở nên cường thịnh, thân thể Văn Đình lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ. Hào quang màu đỏ kia trở nên càng ngày càng cường thịnh, khí tức nóng rực khiến y phục trên người Tề Nhạc dần hóa thành tro tàn. Ngay khi mọi người ở đây không rõ bọn họ đang làm gì thì hai mắt Tề Nhạc đột nhiên phát sáng lên, mọi người kinh ngạc phát hiện. Đồng tử màu bạc trước kia chỉ khi Tề Nhạc thi triển kỳ lân năng lực mới có lại xuất hiện. Tề Nhạc hét lớn một tiếng, hợp thể. Kỳ lân châu tứ sắc quang mang trước ngực đồng thời bộc phát, cơ hồ đạt đến trình độ của Tề Nhạc lúc cường thịnh. Đồng thời, kỳ lân ẩn ở sau lưng Tề Nhạc cũng tản mát ra một mảnh hào quang màu đỏ sậm, hoàn toàn bao phủ thân thể Tề Nhạc và Văn Đình vào trong. Hai mắt Tề Nhạc vào thời khắc này không ngừng có hắc ngân lưỡng sắc quang mang luân chuyển lóe ra, mà thân thể Văn Đình lúc này cũng biến hóa cực lớn. Hồng sắc quang mang bao phủ, Văn Đình đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Quang mang hỏa hồng sắc vậy mà lại dần dần co rút lại, rất nhanh, đã co rút lại thành một quang đoàn đường kính chừng nửa mét, kết nối với năm ngón tay Văn Đình cắm vào vai Tề Nhạc, hoàn toàn phụ thuộc vào. Cơ bắp trên mặt Tề Nhạc không ngừng co rút lấy, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ mãnh liệt. Đồng thời, trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện hào quang vân lực bốn màu, điện quang màu tím, sức gió màu xanh cùng với thủy thuộc tính màu xanh da trời và khí lưu nóng rực màu hỏa hồng. Mỗi một loại năng lượng đều đang điên cuồng tăng lên, từ vốn suy yếu trở nên càng ngày càng mạnh. A, Tề Nhạc ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hồng sắc quang đoàn bám vào cánh tay phải hắn vậy mà bắt đầu trôi nổi. Đồng thời, đã bắt đầu biến hóa cuối cùng, mọi người nhìn thấy rõ ràng, trước hồng sắc quang kia hoàn toàn co rút lại chỉ lớn bằng trái bóng rổ, ngay sau đó, rất nhanh đã biến lớn, mở rộng, cơ hồ chỉ trong mấy cái nháy mắt, một cánh tay hỏa hồng sắc vậy mà xuất hiện, hoàn toàn kết nối với bả vai Tề Nhạc, không có bất kỳ khe hở nào cả. Thân thể Tề Nhạc chấn động, quần áo trên người hóa thành tro tàn hoàn toàn bị hắn chấn bay. Bất quá, hắn lộ ra cũng không phải thân thể xích lõa mà là một thân lân giáp màu đen óng ánh, một tầng tầng năng lượng chấn động màu đen bạc không ngừng từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài, năng lượng khổng lồ thuộc về kỳ lân lại một lần nữa thân thiết xuất hiện trong cảm giác một đám chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng năng lượng ẩn chứa trong đó thuần khiết, khổng lồ đến cỡ nào, cho dù Tề Nhạc lúc ở trạng thái đỉnh phong cũng tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy. Lúc này, cánh tay phải tân sinh của Tề Nhạc tiếp tục phát sinh biến hóa. Kỳ lân tí trước kia là trên lân phiến màu đen vây quanh hào quang màu bạc, nhưng cánh tay phải hiện giờ lại không giống trước. Lân phiến vốn màu đen trong mỗi hai mảnh đều xen lẫn một mảnh lân phiến hỏa hồng sắc. Hào quang màu bạc cũng tồn tại, cùng lân phiến hỏa hồng sắc phát ra hào quang óng ánh giao ánh sinh huy. So với trước kia, kỳ lân tí hiện giờ trở nên càng thêm cường tráng, rõ ràng so với cánh tay trái của Tề Nhạc cường tráng hơn rất nhiều. Tay phải chậm rãi nắm tay, trong quá trình bàn tay chậm rãi nắm lại mở ra, mỗi người ở đây đều cảm giác được năng lực có tính bạo tạc trong đó.